Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, ngươi trở lại cho ta đi ngươi. Quanh bốn con rắt vô cùng cuồng bạo linh lực cùng thân thể lực lượng tay già đời bỗng nhiên ấn xuống. Dường như vô cùng thần lực chút xuống mà đến. Không gian cũng vì đó chấn động. Trong nháy mắt, càng là giống như hải khiếu giống như sóng khí cuồn cuộn. Từng đạo khe ở đại địa bên trên thành hình. Được chữa trị mấy lần tông môn trọng địa lần thứ hai bị xung kích rách hủy. Rất tàn tạ. Trên bầu trời, một già một trẻ hai tên này nhưng đủ là lắc lắc đầu. Không một chút nào lo lắng phía dưới bị bốn cái lão gia hỏa tập kích bạch dạ. Sư huynh đây là có điểm cử chỉ điên rồ đi. Sát tính quá lớn, nhìn phía dưới đầy đất tàn thi cùng vũng máu. Vương Nhị bất đắc dĩ thở dài. Nếu là ở mấy năm trước, mới vừa phát sinh sự kiện kia thời điểm hay là hắn cũng muốn đem toàn bộ Thanh Sơn Tông tiêu diệt. Nhưng dần dần tiếp xúc càng nhiều người cùng chuyện, hắn cũng rõ ràng có mấy người là vô tội, cũng sẽ không lại nghĩ được diệt tông cử chỉ. Mà bạch dạ, sợ là vẫn không có từ trong thù hận đi ra, vẫn như cũ vô cùng ghi hận đi. Ôi, sư huynh ngươi người này chính là như vậy, chuyện gì đều yêu thích giấu ở trong lòng. Nhưng thật muốn có chuyện gì, hắn lại sẽ phi thường trực tiếp, lại như lần này như thế. Sợ là cần phải cho bị giết thống khoái, hắn mới có thể chân chính đem quá khứ để xuống đi. Liệt Hoàng theo thở dài, nhưng ánh mắt bên trong nhưng là không hề Vương Nhị từng tia một đồng tình. Vì bạch dạ ngày sau thành đạo, không có tâm ma trở ngại, hắn nhất định phải làm cho bị giết thoải mái. Triệt để đem đi qua cừu hận lãng quên, cho tới giết những người này, giết liền giết đi, sống lâu như vậy, chính hắn giết bao nhiêu cũng đã gần đếm không hết rồi. Này hay là chính là tu đạo giới tàn khốc, vĩnh viễn là thực lực trí thượng. Nói náo, phía dưới từng tiếng nặng nề va chạm giao kích leng keng tiếng không ngừng. Từng luồng hơi thở làm người ta sợ hãi ở phía dưới lượn lờ. Giống như một mảnh chiến trường cổ, bốn phía một đám đệ tử càng là biến mất hoàn toàn không có. Không phải đào tẩu chính là bị tàn sát, không có người nào may mắn còn sống sót. Ha ha, thôi, cái này ngược lại cũng đúng ta trách trời thương dân. Có điều đã như vậy, vậy hãy để cho sư huynh giết thống khoái đi. Nghe vậy, Vương Nhị bỗng nở nụ cười, nhưng trong lòng thì thở dài. Trong tay bỗng nhiên ánh sáng đại trán, bốn đạo ánh sáng xanh lục hiện lên, dường như người thô dây leo phá không tập dưới. Vẻn vẹn chỉ là nhìn tới, cũng làm người ta cảm nhận được một luồng cứng cỏi mà tràn ngập sinh cơ khí tức. Phía dưới, một đạo màu đất linh lực chi bọc vững vàng đem bạch dạ bảo vệ. Mỗi một tức, cũng sẽ ở mặt ngoài nổi lên từng trận liên y, dường như sắp phá vụn. Nhưng lại ngoan cường tồn tại. Ở bên ngoài, bốn cái Thanh Sơn Tông trưởng lão sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên mặt vẻ giận dữ dường như trùng thiên giống như dễ thấy. Ở tại bọn hắn quanh người những kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng vũng máu. Vậy cũng đều là bọn họ còn sống hy vọng a. Trong giây lát, dẫn đầu vị kia mặt chữ quốc trưởng lão kinh hãi. Thân hình lui nhanh, cẩn thận. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh tràn ngập trần yên bên trong. Bốn đạo dây leo phá không kéo tới, uy thế kinh người. Không khí không khỏi phát sinh từng trận gào thét. Quanh thân ảnh bốn người lui nhanh, dây leo phá không đánh vào trên mặt đất. Đại địa bỗng nhiên phá vụn, đất đá tung tóe, thọc sâu khe đột nhiên mà hiện. Từng vết nứt càng là như mạng nhện nhanh chóng chung quanh lan tràn. Sư huynh ngươi đi trước đi, bốn người này liền giao cho ta rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Nhị bóng người theo sát hạ xuống. Nhưng còn chưa có nói xong, bất đắc dĩ nhìn bạch dạ bóng người bỗng nhiên bay trốn. Thẳng đến xa xa mấy chục đạo Thanh Sơn Tông đệ tử hội tụ chỗ mà đi. Người sư huynh này ngươi thật đúng là nóng ruột a. Vương Nhị thấy thế không khỏi lắc lắc đầu. Chỉ thấy xa xa những kia Thanh Sơn Tông đệ tử trông thấy bạch dạ bóng người, cùng con gà con nhìn thấy lão ưng giống như vậy, bay cũng tựa như chạy trốn. Mà bạch dạ ở phía sau vung đấm từng đường kiếm khí tàn sát. Lớn mật, ngươi dừng tay cho ta. Chớp mắt, quay đầu Vương Nhị phía sau. Thô bạo gào thét lại vang lên. Mênh mông linh lực mãnh liệt liền muốn từ trên đầu hắn xẹt qua. Ngươi trở lại cho ta đi ngươi. Vương Nhị bỗng nhiên chạm đích. Như đại lực bạo chụp giống như vậy. Một đạo màu đất bàn tay lớn bỗng dưng mà hiện. Mạnh mẽ hạ xuống. Quanh màu vàng đao ảnh giống như giấy giống như vậy. Ở màu đất bàn tay lớn bên dưới bỗng nhiên phá vụn. Lần thứ hai bùng nổ ra từng vòng linh lực màu vàng óng xung kích chi lãng. Mà ở làn sóng trung tâm, một bóng người như đạn pháo giống như bay ngược bay nhanh. Vẽ ra một cái thật dài sóng khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đất bàn tay lớn lại nổi lên. Liên tục ba lần đánh ra, nhiều tiếng vô ích bạo lại vang lên. Ba đám đủ loại tia lửa trên không trung tỏa ra. Không gian đều rất giống nhất thời chịu đựng không thể tả. Phát sinh từng trận liên y. Các ngươi liền cẩn thận đợi đi. Ta không giết các ngươi. Nhưng các ngươi nếu như còn dám sằng bậy, thì đừng trách ta không khách khí. Vương Nhị đầu tiên là cười cợt. Tiếng nói sau đó nhưng là lặng yên biến đổi. Vô biên lạnh lẽo khí tỏa ra. Trong nháy mắt dường như tiến vào tháng chạp trời đông giá rét. Làm người cả người lạnh lẽo. Mà xa xa, đột nhiên lại là mấy bóng người từ chân trời hạ xuống. Trên người mặc Thanh Sơn Tông đệ tử chân truyền bào phục. Một thân khí thế cũng là không thể khinh thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đã bị chung quanh tàn sát Bạch Dạ hấp dẫn. Bỗng nhiên hướng về hắn hạ xuống. Một bên hô, chư vị sư bá, người này liền giao cho chúng ta. Các ngươi không cần phải lo lắng. Dứt lời. Mới vừa từ trong hố sâu xuất hiện, cả người vết thương đầy rẫy, vết máu loang lổ bốn vị Thanh Sơn Tông trưởng lão trong lòng không khỏi nhẹ đi. Chỉ thấy bên kia mấy vị chân truyền cùng nhau dâng lên, vây công vị kia tàn sát ma đầu, cuối cùng đem kiềm chế lại, không hề tiếp tục tàn phá. Ha ha, Vương Nhị nhưng là phát sinh một trận cười khẽ, mấy cái không có can đảm ngoạn ý. Trốn đến hiện tại mới ra ngoài thể hiện. Thật sự cho rằng Bạch Dạ thực lực bây giờ tổn thất lớn. Có thể kiếm cái tiện nghi sao? Nhưng cho dù chính là lớn tổn hại, đó cũng không phải là dễ dàng như vậy đỡ được. Mà bên này, không còn lo lắng bốn vị trưởng lão lúc này mới bắt đầu chân chính nhìn chăm chú tên trước mắt. Vương Nhị, vị này rõ ràng xem ra không thế nào đại tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Một thân thực lực nhưng quả thực là khủng bố. Một cái tát liền khiến bọn họ vô lực chống đối. Dường như che trời bàn tay lớn bình thường khủng bố. Bốn người quanh người tràn ngập không khí là như thế trầm trọng. Dường như có một san sát núi lớn hạ xuống. Mà ở một bên khác, Vương Nhị nhưng là một thân ung dung tự tại. Cả người thoải mái, màu xanh bào phục không nhiễm một hạt bụi. Bồng bềnh tử dáng vẻ giống như trích tiên. Chỉ chốc lát sau trầm mặc, một tiếng suy yếu mà thanh âm khàn khàn vang lên. Vị này đạo hữu, không biết ta Thanh Sơn Tông lại là làm sao trêu chọc cùng ngươi. Có thể hay không làm chúng ta chết rõ ràng. Trước đây vị kia xuất hiện Thanh Sơn Tông trưởng lão từ trong bốn người đi ra. Vẻ mặt không tên, dường như sinh tử coi nhẹ. Hỏi, cho tới sau ngày hôm nay Thanh Sơn Tông còn có thể hay không tiếp tục nữa. Trong lòng hắn đã có đáp án, cho dù là trước mắt ba người này không hề ra tay, sợ là cũng tồn không được bao lâu. Vậy coi như phải cố gắng hỏi một chút các ngươi, rốt cuộc là các ngươi chiêu thu đệ tử vấn đề, hay là ngươi chúng Thanh Sơn Tông giáo dục đệ tử vấn đề. Vương Nhị cười nhạt, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trần yên tiêu tan, thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh, thì nói ta người sư huynh kia đi. Vương Nhị chỉ vào xa xa kịch đấu, kiếm khí ngang dọc, Thanh Sơn Tông đệ tử chân truyền liên tiếp quay ngược lại cảnh tượng. Lạnh nhạt nói, hắn nguyên là các ngươi che chở nơi Thanh Sơn thành một gia đình. Hay là vốn nên là bình thản hạnh phúc một đời, cũng hay là cuối cùng sẽ bái vào các ngươi Thanh Sơn Tông. Nhưng cuối cùng, nhưng là bị các ngươi Thanh Sơn Tông đệ tử làm cho cửa nát nhà tan. Ép mẹ đẻ mang theo hắn tìm chết nhảy xuống vực. Cũng may nhờ ta đây sư huynh số may. nhảy xuống vực sau khi sống tạm bợ hạ xuống. Không phải vậy sợ là cũng là không còn hôm nay báo thù cử chỉ rồi. Cho tới ta mà, không nói cũng được. Vương Nhị bình tĩnh lắc lắc đầu. Không muốn lại nghĩ lên trước đây hình ảnh. Lập tức lại nói, có điều các ngươi hay là muốn giao ra một người đến. Hắn gọi Nghiêm Thanh, tin tưởng các ngươi cũng có thể biết chưa. Tuy rằng hắn chưa từng thấy Nghiêm Thanh, nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng là gặp phải quá không ít Thanh Sơn Tông đệ tử. Cũng đủ là từ bọn họ trong miệng biết được, tên kia ở Thanh Sơn Tông bên trong địa vị vẫn là rất cao. Nghiêm Thanh, ngươi nói này nghịch đồ, nói đến cuối cùng, mới vừa nói xong cũng thấy này mặt chữ quốc Thanh Sơn Tông trưởng lão hừ lạnh. Trên mặt vẻ giận dữ lại nổi lên. Hả? Vương Nhị kinh ngạc. Làm sao? Có cái gì vấn đề sao? Vậy ngươi nhưng là tìm lỗi địa phương. Này nghịch đồ mấy ngày trước liền phản tông rời đi. Lại một vị trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng. Trong giọng nói là tràn đầy tức giận. Vừa nghe liền nghe ra trong đó bất mãn. Vương Nhị không khỏi hơi ngưng lại. Ngược lại cười khổ. Cái tên này là chuyện gì xảy ra? Là biết hắn muốn tới tìm phiền toái sao? Thoát được còn rất ma lưu a. Vậy người này đã chạy đi đâu? Các ngươi luôn không khả năng điều này cũng không biết chứ? Chúng ta đây thì làm sao biết? Này nghịch đồ là thừa dịp người ngoài đột kích. Chúng ta hoàn mỹ quan tâm thời gian. Lén lút cuốn lấy trong tông một nhóm lớn linh vật trốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ôi, thực sự là nghịch đồ a. Uổng phí chúng ta cư nhiên như thử coi trọng chờ mong cùng hắn. Mấy đạo cảm thán tiếng ở bốn vị Thanh Sơn Tông giữa các trưởng lão vang lên. Dường như căm phẫn sục sôi khơi dậy nhiều người tức giận. Dồn dập cả giận nói. Nghe vậy, Vương Nhị không khỏi một trận khinh bỉ. Mấy lão già này thật là không có dung a. Không nói lại để một vẻn vẹn chỉ là hóa linh cảnh tiểu tử chạy. Liền ánh mắt kia càng là kém rối tinh rối mù. Bốn cái uẩn thần cảnh cao thủ lại bị một hóa linh cảnh tiểu tử tỏ ra xoay quanh. Cảm nhận được ánh mắt kia, ba vị trưởng lão không khỏi vừa thẹn vừa giận. Không nhịn được liền lại muốn lần ra tay đánh nhau. Cầm đầu này mặt chữ quốc trưởng lão vội vàng ngăn cản một bên rồi hướng Vương Nhị nói rằng, ngươi có thể đi Thanh Sơn Thành tìm xem. Hắn còn có một gia tộc ở bên kia. Nếu là ngươi thật có thể giết hắn, chúng ta cũng coi như có điểm an ủi. Mà bọn họ trước không phải là không muốn đi tìm. Thật sự là bây giờ Thanh Sơn Tông không thể rời bỏ bọn họ che chở. Một hơi bất cẩn một chút, hay là đã bị đánh lén diệt tông. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.